Chương 2340, làm phản. 2. Dạ đoàn trưởng, tỉnh lại đi. Đây chính là cường giả hư giả cảnh, tuy kiếm chủ rất mạnh, nhưng hắn địch qua cường giả hư giả cảnh sao? Nhiều ngày như vậy không có tin tức, kiếm chủ nhất định là đã vẫn lạc. Làm càn. Một bên, Nam Sương phẫn nộ quát, Mặc lão quỷ, ngươi có phải muốn tạo phản hay không? Tạo phản. Mặc lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Nam Sương nói, tiểu nha đầu, ở đây không có chỗ ngươi nói chuyện, cút sang một bên. Ngươi. Nam Sương đang muốn nói cái gì, nhưng Dạ Lưu Vân ngăn nàng, sau đó nói, Mặc lão, nói rõ ý đồ đến của ngươi đi. Mặc lão hít sâu một hơi, sau đó cùng mọi người phía sau hắn nhìn Dạ Lưu Vân có chút thi lễ nói, Dạ đoàn trưởng, nhà không thể một ngày vô chủ, quốc không thể một ngày không vua, hôm nay Kiếm Minh rắn mất đầu, chúng ta nguyện ý tôn ngươi làm Kiếm Minh minh chủ. Nam Sương khẽ giật mình, nàng quay đầu nhìn về phía Dạ Lưu Vân, ở trong mắt nàng, đã có một tia đề phòng, hai mắt Dạ Lưu Vân nhắm lại, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này Mặc lão lại nói, Dạ đoàn trưởng, lúc này Diệt Thế Đạo cùng hai tông hai thành khác nguyên khí đã đại thương, cái này đúng là thời điểm Kiếm Minh chúng ta cuộc khởi tốt nhất. Về phần những kiếm tu kia cùng hai đế giả, bọn hắn gia nhập Kiếm Minh chỉ bởi vì Dương Diệp vẫn lạc, bọn hắn tất nhiên sẽ rời đi. Dạ đoàn trưởng, chỉ cần ngươi gật đầu, từ nay về sau, Kiếm Minh là của ngươi cùng mọi người chúng ta. Các ngươi mưu đồ đã lâu rồi. Dạ Lưu Vân hỏi. Mặc lão cười nói, không có bao lâu, bất quá lúc này Tận Thế Thành đã ở trong khống chế của chúng ta, phàm là có dị tâm hoặc không đáp ứng, chúng ta đã khống chế, kể cả Phượng Hoàng Dông binh đoàn cùng với một ít tán tu, cũng đã bị chúng ta khống chế lại. Hiện tại, Dạ đoàn trưởng, xem ngươi có đáp ứng hay không rồi. Lưu Vân tỷ. Nam Sương nhìn về phía Dạ Lưu Vân, trong mắt đề phòng so với trước càng đậm, bởi vì nàng biết Dạ Lưu Vân có một khôi lỗi đế giải, nếu như Dạ Lưu Vân phóng xuất khôi lỗi, dù giết không được những người này, cũng có thể mang theo hai người bọn họ lao ra, nhưng Dạ Lưu Vân không có thả ra khôi lỗi đế giải. Vì cái gì? Bởi vì nàng khả năng có ý nghĩ riêng. Mặc lão lại nói, Dạ đoàn trưởng, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Lúc này trong thành tuy chúng ta đã khống chế đại bộ phận, nhưng rất nhiều người vẫn có dị tâm, nếu như ngươi ra mặt mà nói, ta tin tưởng, những người này đều vô điều kiện ủng hộ ngươi, bởi vì ở trong nội tâm những người kia, ngươi là người phát ngôn của Dương Diệp, ngươi nói, bọn hắn sẽ cho rằng là Dương Diệp nói, hai tay Dạ Lưu Vân nắm chặt, thần sắc giống như có chút ý động. Thấy thế, Viên Phong cũng vội vàng nói, Dạ đoàn trưởng, chúng ta không tính là phản bội Dương Diệp, hắn đã chết. Chúng ta không cần phải chờ một người chết, không phải sao? Chỉ cần mọi người chúng ta hợp tác, ngày sau Kiếm Minh tất nhiên sẽ trở thành đại lục đệ nhất thế lực, bởi vì lúc này đã không có thế lực dám đến trêu chọc chúng ta, hơn nữa trong thành có hai linh mạch tuyệt phẩm cùng một linh mạch tiên phẩm. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tương lai đại lục là của chúng ta. Các ngươi những bạch nhãn lang này. Lúc này, Nam Sương chỉ vào bọn người Mặc lão nổi giận mắng, lương tâm của các ngươi bị chó ăn rồi sao? Nếu như không phải Dương Diệp, hiện tại các ngươi đã bị Huyền Thiên Tông diệt. Nếu như không phải Dương Diệp, các ngươi còn trải qua thời gian thè lưỡi ra liếm huyết trên vết đao. Nếu như không phải Dương Diệp, đại bộ phận các ngươi cả đời này cũng không có cơ hội tấn chức bán đế. Hiện tại, các ngươi lại muốn tạo phản, các ngươi. Im miệng. Lúc này, Mặc lão đột nhiên gầm lên, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Nam Sương, trong mắt có một tia dữ tợn. Trước kia ngươi ỷ có Dương Diệp chỗ dựa. Ở trong thành địa vị đặc thù, không để chúng ta vào mắt, chúng ta đã sớm xem ngươi khó chịu rồi, hiện tại không có Dương Diệp cho ngươi chỗ dựa, ta xem ai có thể bảo vệ ngươi. Nói xong, hắn tay phải vung lên nói, bắt lại, tùy các ngươi xử trí, muốn chơi như thế nào cũng được, thanh âm rơi xuống, vài tên bán đế sau lưng Mặc lão lập tức đi về phía Nam Sương. Nghe vậy, sắc mặt Nam Sương lập tức trắng bệch, nàng vội vàng nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nhưng Dạ Lưu Vân lại hơi cúi đầu, trầm mặt không nói. Chương 2341, ta có thủ đoạn tu la. 1. Chậm đã. Lúc này Dạ Lưu Vân đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người nhìn về phía Dạ Lưu Vân, trong nội tâm Nam Sương buông lỏng, trong mắt bọn người Mặc lão thì lập lòe hàng mang, thần sắc bất thiện. Dạ Lưu Vân nhìn bọn người Mặc lão nói, các ngươi không thể chờ đợi được như vậy sao? Mặc lão cười lạnh nói, Dạ đoàn trưởng, hiện tại Kiếm Minh đã ra hồn, tăng thêm thanh danh đã đánh ra ngoài. Có thể nói, tương lai Kiếm Minh, tiền đồ vô lượng, ta tin tưởng, rất nhiều người trong Kiếm Minh đều đánh chủ ý, ở trong đó, chỉ sợ cũng có Dạ đoàn trưởng người. hiện tại chúng ta không động thủ, đến lúc đó chỉ sợ chúng ta ngay cả súp cũng uống không đến. Viên Phong cũng nói, dạ đoàn trưởng, không phải chúng ta phản bội Dương Diệp, mà là vì mình mưu đường ra. Ngươi đã từng bị Dương Diệp khâm điểm làm quân sư, ở trong thành danh vọng cực cao, địa vị dưới một người, trên vạn người. Nếu như ngươi hợp tác với chúng ta, như vậy Kiếm Minh là của chúng ta. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Viên Phong nói, viên đoàn trưởng, ngươi là người sớm nhất đi theo Dương Diệp, ta không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy. Dương Diệp đối với các ngươi còn chưa đủ tốt nào, công pháp huyền kỹ, tử tinh thạch, những cái này, nguyên bản chỉ có những đệ tử thế lực kim cương cấp mới có, hiện tại các ngươi đều có, các ngươi. Cái kia là bố thí. Mặt lão cắt đứt Dạ Lưu Vân nói, âm thanh hung dữ nói, dạ đoàn trưởng, ngươi cũng biết Viên Phong sớm nhất đi theo hắn, thế nhưng ngươi nhìn xem, hiện tại viên đoàn trưởng ở trong Kiếm Minh tính toán cái gì cũng không tính. Không chỉ hắn, ngươi nhìn bọn ta, chúng ta ở trong Kiếm Minh tính toán cái gì? Nói xong, hắn đột nhiên chỉ vào Nam Sương nói, chúng ta ở Kiếm Minh, địa vị ngay cả tiện nhân này cũng kém. Nàng vì Kiếm Minh đã làm cái gì? Nàng không có làm gì. Lúc này, Viên Phong âm thanh lạnh lùng nói, dạ đoàn trưởng, chức vị của ngươi cao hơn chúng ta nhận thức, bởi vì năng lực của ngươi xác thực xuất chúng, nhưng Nam Sương này bằng cái gì địa vị cao hơn chúng ta? Hơn nữa, Dương Diệp phân phối tử tinh thạch, nàng vĩnh viễn cầm tối đa. Dựa vào cái gì? Nam Sương nắm chặt bàn tay nhỏ bé, không nói gì, đương nhiên. Mặt lão lại nói, cái này là một chuyện, còn có rất nhiều sự tình Dương Diệp hắn đều làm không công bằng. Cũng may hiện tại chúng ta không cần xem sắc mặt của hắn, hiện tại Kiếm Minh hết thảy, tự chúng ta làm chủ. Dạ đoàn trưởng, ta cuối cùng hỏi một lần, người có nguyện ý làm Kiếm Minh minh chủ hay không? Dạ Lưu Vân khẽ lắc đầu nói, quả nhiên, nhân tâm dục vọng, là vĩnh viễn không cách nào đạt được thỏa mãn. Hai mắt mặt lão nhắm lại nói, dạ đoàn trưởng, thật sự, ngươi không cần phải vì Dương Diệp thủ vững, hắn hiện tại, đã là một người chết, vì một người chết đối nghịch người sống, đáng giá sao? Dạ đoàn trưởng, ngươi không vì mình, cũng phải vì những người trước kia của Phệ Hồn Dông binh đoàn A, không phải sao? Lúc này, một lão giả mang theo hơn 10 người từ ngoại điện đi đến, nhìn thấy những người này. Nam Sương biến sắc, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, bởi vì những người này đã từng là người của Phệ Hồn Dông binh đoàn. Ở dưới lão giả dẫn dắt, những người này đi tới trước mặt Dạ Lưu Vân, lão giả kia nói, nha đầu, ngươi vì Dương Diệp đã làm rất nhiều, hiện tại hắn đã chết, thật sự không cần phải vì hắn. Im miệng, đúng lúc này, Dạ Lưu Vân đột nhiên quát, nàng nhìn chằm chằm vào lão giả kia, trong mắt nước mắt thoáng chảy ra, khó trách trong thành đột biến, ta một chút tin tức cũng không có. Nguyên lai các ngươi với tư cách nhãn tuyến của ta cũng đi theo làm phản. Lăng Thúc, vì cái gì ngươi cũng muốn lựa chọn phản bội, vì cái gì? Tại sao các ngươi phải làm như vậy? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Dạ Lưu Vân cơ hồ là trống lên. Lão giả kia nói, nha đầu, chúng ta là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi vì Kiếm Minh dốc hết tâm huyết, thế nhưng đổi lấy là cái gì? Bất quá là một hư danh. Dùng năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể làm Kiếm Minh minh chủ, ngươi. Im miệng, Dạ Lưu Vân đột nhiên đi đến trước mặt lão giả kia, hai mắt nàng đỏ bừng, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, hồi lâu, nàng đột nhiên chậm rãi quỳ xuống nói, Kiếm chủ, ta nguyện ý dùng mạng của mình đổi mạng của đám người Lăng Thúc. Mọi người nhướng mày, khó hiểu. Ta sẽ suy nghĩ. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, nghe thanh âm này, tất cả mọi người trong điện thân thể cứng rắn. Ngoại trừ Nam Sương, một cảm giác khủng hoảng tràn ngập ra, một ít người càng trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, bởi vì thanh âm này là của Dương Diệp. Dương Diệp đi vào trong đại điện, khi thấy Dương Diệp, sắc mặt bọn người Mặc Lão cùng Viên Phong cực kỳ khó coi, thân thể của bọn hắn kìm lòng không được run rẩy lên, đều là bán đế, tâm tính cùng thực lực tự nhiên là có. Nhưng Dương Diệp thật đáng sợ, không chỉ là thực lực của Dương Diệp, còn có thủ đoạn của hắn. Trốn, đúng lúc này. Một tên huyền giả đột nhiên hô một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, lao ra ngoài đại điện, nhưng hắn còn chưa đi ra nửa trượng, đầu của hắn đã rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, những người nguyên bản muốn chạy trốn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Đế giả Dương Diệp cũng có thể đập phát chết luôn, huống chi bọn hắn. Dương Diệp bỏ qua tất cả mọi người trong tràng, ánh mắt rơi vào trên người Nam Sương, Nam Sương cũng đang nhìn hắn, thời gian dần trôi qua, hai hàng nước mắt từ trong hốc mắt của Nam Sương tràn ra, rất nhanh. Nàng chạy đến trước mặt Dương Diệp, ông lấy Dương Diệp nói, ta nghĩ ngươi không trở lại, Chương 2342, ta có thủ đoạn tu la. 2. Dương Diệt nhẹ nhẹ vỗ sau lưng Nam Sương, cười nói, ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta nhất định sẽ trở lại. Nam Sương lui về sau một bước, nàng ngẩng đầu nhìn Dương Diệt nói, ngươi có phải sớm đã trở lại rồi hay không? Dương Diệt vuốt vuốt đầu Nam Sương nói, ngươi đoán. Nhất định là vậy. Nam Sương trùng Dương Diệt một cái. Dương Diệt cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này đám người Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc đột nhiên từ bên ngoài đại điện đi vào. Khi thấy Dương Diệp, trong nội tâm mọi người đều buông lỏng. Dương Diệp là trụ cột tinh thần của Kiếm Minh, nếu như Dương Diệp không còn, Kiếm Minh nhất định sẽ tan rã, mà bọn hắn cũng sẽ rời Kiếm Minh. Sở dĩ bọn hắn ở lại Kiếm Minh, hoàn toàn là vì Dương Diệp. Cũng chỉ có Dương Diệp mới có thể để cho bọn hắn cam tâm ở lại Kiếm Minh. Bởi vì lúc này Dương Diệp là mục tiêu theo đuổi của tất cả kiếm tu. Sau khi đám người Độc Cô Kiếm xuất hiện, Kiếm Hư, Kiếm Cực cùng với đám người Kiếm Phong cũng xuất hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi không về được. Kiếm Hư nhìn Dương Diệp nói, Dương Diệp cười cười nói, xác thực thiếu chút nữa không về được. Kiếm Hư nhìn Dương Diệp, không hỏi Dương Diệp là tại sao trở về, hắn nhìn lướt qua đám người Viên Phong, sau đó nói, chúng ta không nhúng tay vào, là bởi vì đây là sự tình nội bộ, ngươi đã nói, sự tình nội bộ toàn bộ do nha đầu Lưu Vân kia quản. Đương nhiên, quan trọng nhất là, nếu như ngươi về không được, Kiếm Minh này cùng chúng ta không có nửa điểm quan hệ, bởi vì chúng ta sẽ rời đi. Bọn hắn giống như đám người Độc Cô Kiếm, gia nhập Kiếm Minh là vì Dương Diệp, bởi vì có Dương Diệp Kiếm Minh mới có hy vọng, Kiếm Minh không có Dương Diệp, ở trong mắt đám người Viên Phong vẫn là một thế lực khổng lồ, nhưng ở trong mắt bọn hắn, ngay cả thế lực Tam Lưu cũng không tính. Bọn hắn đi theo Dương Diệp, là vì cùng Dương Diệp có chung mục tiêu, mà không phải như đám người Mặc Lão. Vì một chút lợi nhỏ. Mà nếu như Dương Diệp mất, bọn hắn tự nhiên sẽ ly khai. Nói trắng ra một chút, đợi ở trong Kiếm Minh không có Dương Diệp, hoàn toàn là lãng phí thời gian cùng tinh lực của bọn hắn. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, ta minh bạch. Nói xong, hắn nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói, ngươi biết ta còn sống. Hắn trở về Lạc Vân Thành, cũng không có thông trị Dạ Lưu Vân cùng bất truận kẻ nào, nhưng trước kia Dạ Lưu Vân lại biết rõ hắn. Trở về. Khôi lỗi. Dạ Lưu Vân thấp giọng nói. Nghe vậy, Dương Diệp minh bạch. Lúc trước hắn rời đi, khôi lỗi đế giải còn lại đều đặt ở bên người Dạ Lưu Vân, mà hắn với tư cách chủ nhân của khôi lỗi đế giải. Nếu như hắn chết, khôi lỗi tất nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Mà khôi lỗi đến bây giờ còn ở đó, vậy thì chứng minh Dương Diệp còn sống. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dạ Lưu Vân, sau đó thò tay vịn nạng lên nói, nam nhân dưới gối là vàng, dưới gối nữ nhân cũng có. Đừng động một chút lại quỳ, hiểu chưa? Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp một cái, đang muốn nói chuyện, Dương Diệp lại dẫn đầu nói, ngươi muốn ta buông tha người Phệ Hồn Dông binh đoàn. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu. Kiếm chủ, chúng ta biết sai, kính xin kiếm chủ tha mạng cho ta. Đúng lúc này, bọn người Mặc Lão cùng Viên Phong vội vàng quỳ xuống, cùng kêu lên nói. Trốn! Trốn như thế nào? Không nói bên cạnh Dương Diệp có bảy tên đế giả. Chỉ là một người Dương Diệp cũng đủ để dọn dẹp bọn hắn rồi, nếu muốn sống, chỉ có một biện pháp, chính là cầu xin tha thứ. Dương Diệp nhìn đám người Viên Phong nói, trước đó, ta cho rằng bọn ngươi là người một nhà, ta cho rằng, ta làm như vậy, các ngươi cũng sẽ coi ta là người một nhà, nhưng ta vẫn đánh giá thấp nhân tính, người A, chính là như vậy, vĩnh viễn không sẽ cảm thấy thỏa mãn. Kiếm chủ, ta sai rồi, thật sự sai rồi, lúc này, Viên Phong tát mình mấy cái tát nói. Kính xin kiếm chủ nể tình lúc trước tha mạng cho ta, xin kiếm chủ hạ thủ lưu tình. Xin kiếm chủ hạ thủ lưu tình, sau lưng Viên Phong, tất cả mọi người nằm sấp trên mặt đất, cùng kêu lên cầu xin tha thứ. Một bên, Kiếm Hư cùng đám người Độc Cô Kiếm trầm mặt, kiếm chủ. Lúc này, Dạ Lưu Vân do dự, muốn nói cái gì, nhưng Dương Diệp lại khoát tay áo nói, Dương Diệp ta, người không phụ ta không phụ người, nếu người phụ ta tất giết người. Nói xong. Dương Diệp nhìn lướt qua bọn người Viên Phong nói, thống trị Kiếm Minh, ta có lòng nhân từ, nhưng ta cũng có thủ đoạn tu la, phàm là người hôm nay làm phản, có bao nhiêu, giết bao nhiêu, một tên cũng không để lại. Chương 2343, mùi máu tươi, quá quen thuộc. Một, Dương Diệp nói xong, kiếm quang không ngừng tung hoành, rất nhanh, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Kiếm chủ tha mạng, kiếm chủ, chúng ta biết sai à. A Dương Diệp, ta nguyền rủa người chết không yên lành, ta ta nguyền rủa người chết không yên lành a a. Không đến một hồi, trước mặt Dương Diệp chỉ còn lại mấy chục người toàn bộ là người phệ hồn dông binh đoàn, tuy Dương Diệp không có xuất thủ với bọn họ, nhưng lúc này mấy chục người kia chân đều đang run, đứng cũng sắp đứng không yên. Bất quá, mọi người lại thở dài một hơi, Dạ Lưu Vân cũng thế, mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên lại nói, không giết các ngươi, là vì nể tình Lưu Vân. Kiếm Minh từ khi thành lập đến nay, nội bộ Kiếm Minh hết thảy ngay ngắn rõ ràng, nàng không thể bỏ qua công lao. Các ngươi đều là thân nhân cùng huynh đệ của nàng, ta không muốn làm cho nàng thương tâm cùng đau khổ. Nhưng tôi chết có thể miễn, tội sống khó tha. Từ giờ phút này, các ngươi không còn là người Kiếm Minh, ta không muốn ở trong tận thế thành chứng kiến thân ảnh của các ngươi, nếu để cho ta nhìn thấy, tin tưởng ta, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Nghe vậy, trong lòng người phệ hồn dông binh đoàn buông lỏng, bởi vì mệnh xem như bảo trụ rồi nhưng bọn hắn lại vội vàng nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Hy vọng Dạ Lưu Vân cầu tình để cho bọn hắn ở lại Kiếm Minh. Hiện tại phúc lợi của Kiếm Minh có thể nói là đệ tử tông môn cũng so ra kém, một khi ly khai, tất cả đều không còn, bọn hắn không muốn lần nữa trở lại thời gian lang thang phiêu bạc trước kia. Quan trọng nhất là, không có Kiếm Minh bảo hộ, ở bên ngoài, bọn hắn tùy thời đều có thể bị người tiêu diệt. Dạ Lưu Vân nhìn bọn người phệ hồn dông binh đoàn, sau đó lắc đầu, đây đã là kết quả tốt nhất rồi, lại đi cầu tình. Là không biết điều rồi, chứng kiến Dạ Lưu Vân lắc đầu, sắc mặt người phệ hồn dông binh đoàn lập tức khó coi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc nói, trong thành còn có một vài người làm phản, các ngươi đi giải quyết, như ta nói, một cái không lưu. Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó mang theo mọi người đi ra đại điện. Kiếm Hư nói, ngươi đã bình an vô sự, những lão gia hỏa chúng ta cũng yên lòng, ngươi xử lý những chuyện này a. Chúng ta đối với những chuyện này không có hứng thú, cũng không xử lý được. Nói xong, đám người Kiếm Hư quay người đi ra đại điện. Nam Sương cùng người phệ hồn dông binh đoàn cũng đi ra đại điện, trong tràng chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân. Ta đuổi bọn chúng đi, có trách ta không? Dương Diệp nói, Dạ Lưu Vân lắc đầu, bọn hắn vốn đáng chết. Nói xong, nàng do dự một chút, sau đó lại nói, kỳ thật không nên giết những người kia. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi, Dạ Lưu Vân nói, Kiếm Minh tổn thất thảm trọng, bởi vì lần này người tham dự, khẳng định rất nhiều, đều giết, thực lực của Kiếm Minh chúng ta sẽ ngã rất nhiều. Ta cảm thấy, tru đầu đảng tội ác là được rồi, Dương Diệp nói, ngươi nói không sai, lúc này tiêu diệt toàn bộ, cường giả bán đế của Kiếm Minh khẳng định sẽ tổn thất 6-7 thành, về phần dưới bán đế, chỉ sợ sẽ thêm nữa. Đạo lý này, ta minh bạch, nhưng ta vẫn lựa chọn giết. Vì cái gì? Dạ Lưu Vân ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói, những người này, kỳ thật giống như một mục nhọt trên tay, chúng ta chém mất nó, sẽ rất đau nhức, nhưng không diệt, chúng có thể sẽ độc hại toàn thân chúng ta, ta không hy vọng trong Kiếm Minh có u ác tính như vậy. Dạ Lưu Vân trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, bọn hắn rất ngu. Nàng là người thông minh, nhìn sự tình rất minh bạch, Kiếm Minh, kỳ thật Kiếm Minh có Dương Diệp mới thật sự là Kiếm Minh, mới là một Kiếm Minh cường đại. Dù cho nàng ở trong Kiếm Minh danh vọng rất cao, nhưng nếu như không có Dương Diệp, nàng thật sự làm Kiếm Minh minh chủ cũng không có ý nghĩa. Vì sao? Bởi vì không có Dương Diệp, những cường giả chân chính trong Kiếm Minh đều sẽ rời đi, mà một khi những cường giả kia ly khai, khi đó Kiếm Minh chỉ là một đám ô hợp. Lợi ích hung tâm, Dương Diệp nói, bọn hắn cảm thấy ta không về được, lại sợ người khác đoạt Kiếm Minh, cho nên mới vội vã động thủ. Kỳ thật, ta rất muốn hạ thủ lưu tình. Nhưng ta vừa nghĩ tới nếu như ta thật sự không về được, kết cục của Nam Sương cùng những người không muốn làm phản, ta liền không có cách nào hạ thủ lưu tình. Ta minh bạch. Dạ Lưu Vân nói, nàng tự nhiên minh bạch dụng ý thực sự của đám người Mặc Lão muốn nàng làm minh chủ, đối phương bất quá là muốn mượn dùng nàng đến tạm thời ổn định tận thế thành, mà một khi tận thế thành ổn định, bọn người Mặc Lão danh chính ngôn thuận rồi, khi đó, bọn người Mặc Lão muốn giết nhất đúng là nàng. Dương Diệp nói, trải qua sự tình lần này, ta tin tưởng, Kiếm Minh sẽ đoàn kết hơn khi nào hết. Nói xong, Dương Diệp đánh giá Dạ Lưu Vân, sau đó nói, thực lực của ngươi đúng là còn thấp, phải nghĩ biện pháp để cho mình đạt tới đế giả. Ta không có thời gian tu luyện gì rồi. Chương 2344, mùi máu tươi, quá quen thuộc. 2. Dạ Lưu Vân khẽ lắc đầu. Hiện tại sự tình nội bộ Kiếm Minh đều là nàng quản, có thể nói, nàng là người bận rộn nhất của cả tận thế thành. Thật có lỗi, Dương Diệp nói, Tuy Kiếm Minh là hắn thành lập, nhưng hắn căn bản là vung tay chưởng quầy, hết thảy sự tình trong Kiếm Minh, hắn cơ hồ là toàn bộ vung cho Dạ Lưu Vân. Có thể nói, nếu như không có Dạ Lưu Vân, Kiếm Minh không biết sẽ như thế nào. Dù sao quản lý một thế lực, ngoại trừ xem thực lực cá nhân, còn phải xem năng lực quản lý. Mà năng lực quản lý này, hắn không có, những người khác trong Kiếm Minh cũng không có. Đây là lựa chọn của ta, Dạ Lưu Vân cười cười nói, như trước kia ta nói, so sánh với loại sinh hoạt trước kia, ta càng ưa thích hiện tại. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn cong ngón búng ra, một quả trái cây màu vàng xuất hiện ở trước mặt Dạ Lưu Vân nói, đây là tạo hóa quả, ta không biết có thể trợ giúp ngươi tấn thăng đến đế giả hay không, cho dù không thể giúp ngươi tấn thăng đến đế giả, nhưng nó đối với ngươi cũng có rất nhiều chỗ tốt. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua trái cây màu vàng, không cự tuyệt, nàng thu vào nói, ta coi như nhận lương tháng. Dương Diệp cười cười nói, bây giờ Kiếm Minh chúng ta không phải có một nhiệm vụ đường, chuyên môn nhận nhiệm vụ sao? Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu nói, đã có quy mô. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó cong ngón búng ra, một không gian giới chỉ xuất hiện ở trước mặt Dạ Lưu Vân, bên trong có hai huyền bảo chuẩn đế cấp, còn có rất nhiều đồ vật thượng vàng hạ cám, ta giữ lại không có tác dụng, ngươi trước lựa chọn, có phù hợp mình thì lưu lại, nếu như không có, để ở nhiệm vụ đường. Tóm lại, đồ đạc cho ngươi, ngươi an bài là tốt rồi. Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp một cái nói, lão giả kia chết rồi, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu, Dạ Lưu Vân không có hỏi nữa, nàng thu hồi không gian giới chỉ nói, ta đi xuống. Đi xuống đi. Dương Diệp nói, Dạ Lưu Vân có chút thi lễ, sau đó xoay người rời đi, thời điểm nàng sắp ly khai đại điện, thanh âm của Dương Diệp đột nhiên truyền đến, tuy chúng ta đã ly khai Lạc Vân Thành, nhưng dù sao cũng là căn cứ địa cũ, ngươi phái một ít người đi quản lý, ân, người nào cũng được. Thân thể Dạ Lưu Vân cứng đờ, hồi lâu sau, nàng hít sâu một hơi nói, đa tạ. Nói xong, Dạ Lưu Vân đi ra đại điện, ở trên mặt nàng quét qua mây đen trước kia, lộ ra dáng tươi cười sung sướng. Nhìn bóng lưng Dạ Lưu Vân biến mất, trên mặt Dương Diệp cũng lộ ra dáng tươi cười, hắn vung tay phải lên, tám cổ thi thể xuất hiện ở trước mặt, trong đó bảy thi thể đế giả, còn có một là bán đế đoạt thủ nhân. Dương Diệp đang chuẩn bị bắt đầu luyện chế, đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào trước ngực đoạt thủ nhân, tại đó, có một chữ nhỏ huyết sắc, hắn vẽ một cái, quần áo trước ngực đoạt thủ nhân bị xé nứt ra, ở trước ngực đoạt thủ nhân, hiện đầy một đám chữ bằng máu thật nhỏ, nhìn những chữ nhỏ kia hồi lâu, chân mày Dương Diệp cau lại nói, đoạt thủ thuật. Huyền kỹ hư cấp. Hắn không nghĩ tới trên người đoạt thủ nhân lại khắc một môn huyền kỹ, hơn nữa còn là một môn huyền kỹ hư cấp, phải biết. Huyền kỹ hư cấp cũng không phải huyền kỹ đế cấp, loại vật này cho dù là hắn, đến bây giờ cũng không quá đáng nhìn thấy mấy môn. Trầm ngâm hồi lâu, nghĩ đến trước kia mình thiếu chút nữa bị cắt yết hầu, ánh mắt Dương Diệp lại rơi vào những chữ nhỏ kia. Môn huyền kỹ này rất quỷ dị, cực kỳ quỷ dị, lúc trước hắn cũng thiếu chút nữa trực bị lấy đầu rồi, loại thủ đoạn quỷ dị này, hắn không ngại học một ít. Nhìn nhìn, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện môn huyền kỹ này rất khủng bố. Môn huyền kỹ này, chú ý chính là khống chế máu tươi trong cơ thể đối thủ, từ trong cơ thể đối thủ phát động công kích. Khống chế huyết dịch của đối thủ sẽ để cho người khó lòng phòng bị, bởi vì ở lúc đối địch, có rất ít người sẽ đi chú ý trong cơ thể mình, hơn nữa thời thời khắc khắc nghĩ đến trấn áp máu tươi trong cơ thể, tự như hắn lúc trước. Nếu như không phải vòng xoáy nhỏ ở thời khắc máu chốt xuất thủ trấn áp, yết hầu của hắn có khả năng bị cắt mở. Sở dĩ đoạt thủ nhân kia có thể cảm đế. Kỳ thật dựa vào đúng là môn huyền kỹ này, Dương Diệp phát hiện, nếu như tu luyện môn huyền kỹ này đến mức tận cùng, liền không đơn thuần là lấy đầu rồi, mà có thể trực tiếp dẫn bạo máu tươi trong cơ thể đối thủ, đương nhiên dùng để lấy đầu tốt nhất, vì cái gì? Bởi vì huyết tinh, bởi vì bạo lực. Không tệ. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, nhớ kỹ đoạt thủ thuật, sau đó bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Mặc dù có đám người kiếm hư gia nhập, hiện tại Kiếm Minh có 7 đế giả. Nhưng ai sẽ ngại đế giả nhiều, duy nhất một lần luyện chế 7 tên đế giả cảnh cùng đoạt thủ nhân, rất khó khăn, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, đã không có vấn đề gì quá lớn. Hai ngày sau, tất cả thi thể đế giả đều luyện chế thành công, tăng thêm trước kia đại chiến còn sống 3 tên khôi lỗi đế giải, hiện tại hắn tổng cộng có 11 khôi lỗi đế giải, tăng thêm đám người kiếm hư, hiện tại cường giả đế giả của Kiếm Minh là 18 tên. Sau khi luyện chế thành công, Dương Diệp bắt đầu tu luyện đoạt thủ thuật. Đoạt thủ thuật so với Dương Diệp tưởng tượng thì đơn giản hơn nhiều, bởi vì nó có một yêu cầu đối với người khác mà nói cực kỳ hà khắc, nhưng đối với hắn lại đơn giản, cái kia chính là phải cảm ứng được máu tươi trong cơ thể đối thủ. Mùi máu tươi, hắn quá quen thuộc. Chương 2345, bởi vì ta mạnh. Một, thời gian ngày từng ngày đi qua. Năm ngày sau, Dương Diệp đã đi ra phòng tu luyện, tổ chức hội nghị. Trong kiếm điện, lúc này so với trước kia ít đi rất nhiều, những người ít đi kia, tự nhiên đều chết rồi. Lần này người tham dự làm phản, tổng cộng bao nhiêu? Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân nói, cường giả bán đế gần trăm, thánh giá cảnh hơn 3.000. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, việc này coi như qua, Huyền Thiên Tông, Phong Tuyết Thành cùng với Thương Thủy Tông kia hiện tại như thế nào? Huyền Thiên Tông đã bị Tử Kinh Thành chiếm lĩnh. Dạ Lưu Vân nói, Phong Tuyết Thành cùng Thương Thủy Tông đã phong sơn, trừ này ra, không có bất cứ động tĩnh gì. Ta có phái người đi chiêu hàng, bọn hắn cũng nguyện ý đầu hàng, nhưng có điều kiện. Nói nghe một chút. Dương Diệp nói, Dạ Lưu Vân nói, bọn hắn yêu cầu giống như Diệt Thế Đạo trước kia, nguyện ý thần phục chúng ta, hàng năm giao nộp 1 vạn viên tử tinh thạch, nhưng bọn hắn sẽ không gia nhập kiếm minh. Buồn cười. Dương Diệp lắc đầu nói, bọn hắn hiện tại, vậy mà còn cho rằng mình có tư cách nói điều kiện. Nói xong, Dương Diệp chậm rãi đứng lên nói, ta cảm thấy Phong Tuyết Thành cùng Thương Thủy Tông không cần phải tồn tại nữa. Mọi người ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, huyết dịch lại sôi trào, bởi vì những lời này của Dương Diệp, Thương Thủy Tông cùng Phong Tuyết Thành tồn tại vạn năm sẽ biến mất khỏi đại lục. Để cho chúng ta đi đi. Lúc này, Kiếm Hư đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua đám người Độc Cô Kiếm nói, đám tiểu gia hỏa này thiếu khuyết cơ hội cùng cường giả chính thức giao thủ, lúc này đây, Thương Thủy Tông cùng Phong Tuyết Thành coi như cho bọn hắn luyện tập. Hơn nữa, ngươi bây giờ là người đứng đầu một mình, không cần việc gì cũng phải tự mình làm. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu nói, đã như vậy, sự tình Thương Thủy Tông cùng Phong Tuyết Thành liền giao cho Kiếm Hư tiền bối. Kiếm Hư nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người Độc Cô Kiếm nói, đuổi kịp, 10 người cuối cùng, 1 tháng không được tắm rửa, hơn nữa cởi sạch quần áo ở Tận Thế Thành đi 100 vòng. Nói xong, thân hình bọn người Kiếm Hư cùng Kiếm Phong khẽ động, biến mất ở ngoài điện. Đám người Độc Cô Kiếm ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt khó coi, cái trừng phạt này thật sự là quá kinh khủng. Vèo, một đạo kiếm quang xẹt qua, huyễn không trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Huyễn không, ngươi cái gia hỏa không biết xấu hổ này, còn chưa nói bắt đầu à, Lâm Phàm gào thét một tiếng, sau đó vội vàng xông ra ngoài. Lúc này, đám người Độc Cô Kiếm phục hồi tinh thần lại, sau đó cả đám huyền khí điên cuồng khởi động, ngự kiếm mà đi, nhìn thấy một màn này. Mọi người trong điện khẽ nở nụ cười. Ta cần chút tử tinh thạch. Lúc này, trong điện vang lên một giọng nói. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, phát hiện nói chuyện là Kiếm Cực. Kiếm Cực nói, ta chuẩn bị ở Tận Thế Thành bố trí một tòa vạn kiếm vô cực trận, những vật khác cơ bản đều đầy đủ hết, chỉ thiếu tử tinh thạch. Nghe vậy, Dương Diệp vui vẻ, hắn thiếu chút nữa đã quên, Kiếm Cực này là một vị kiếm trận sư, hơn nữa còn là đại lục đệ nhất kiếm trận sư. Lập tức nói, cần bao nhiêu? 2 vạn. Kiếm Cực nói, nghe vậy, mọi người biến sắc, 2 vạn viên, đây chính là một con số thiên văn sổ tự A. Dương Diệp cũng nao nao, mặc dù hắn có hơn 10 vạn tử tinh thạch, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể coi tử tinh thạch như rác. Phải biết, ngày sau địa phương kiếm minh cần dùng tử tinh thạch nhất định là có rất nhiều. Kiếm Cực lại nói, trận này nếu thành công, đến lúc đó tăng thêm kiếm ý của ngươi làm trận nhãn. Dù có 50 tên đế giả, chúng ta cũng có thể ngăn trở. Nếu như ngươi ở trong trận không ngừng cung cấp kiếm ý, coi như đến 100 tên đế giả cũng không dám xông trận. Lợi hại như vậy. Dương Diệp kinh ngạc. 100 tên đế giả cho dù là hắn hiện tại gặp được, cũng chỉ có thể chạy trốn, nếu như bị vây, trừ khi cùng kỳ đi ra dẫn hắn chạy, bằng không thì hắn chỉ có một con đường chết, không có biện pháp, 100 vị đế giả, dù mài cũng có thể mài chết hắn. Kiếm Cực nói, vốn không có mạnh như vậy, nhưng nếu như tăng thêm kiếm ý của ngươi, nó sẽ mạnh như vậy. Lúc này đây, Dương Diệp không do dự, cong ngón búng ra, một không gian giới chỉ bay đến trước mặt Kiếm Cực nói, bên trong có 3 vạn viên tử tinh thạch, nếu dư, tiền bối giữ lại dùng tu luyện A. Kiếm Cực nhìn Dương Diệp một cái, cũng không sĩ diện cãi láo, nhận lấy không gian giới chỉ, sau đó xoay người đi ra kiếm điện. Trừ Lưu Vân, tất cả mọi người lui ra đi. Dương Diệp nói. Mọi người nhìn Dương Diệp có chút thi lễ, sau đó xoay người đi ra đại điện. Dương Dịch nói, chương 2346, bởi vì ta mạnh. 2. Ta chuẩn bị bế quan vững chắc căn cơ, ở trong lúc ta bế quan, như trước kia, nội sự người làm chủ, ngoại sự do kiếm hư tiền bối làm chủ. Nói xong, tay phải hắn vung lên, 11 gã khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt Dạ Lưu Vân nói, khôi lỗi đế giải, với ta mà nói trợ giúp không lớn, nhưng đối với các ngươi lại có trợ giúp rất lớn, ta lưu lại 2 khôi lỗi đế giải bảo hộ Nam Sương, còn lại 9 người an bài. Vì cái gì tín nhiệm ta như vậy? Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp, đột nhiên hỏi. Trước kia nàng cùng Dương Diệp không quen biết, thậm chí hai người còn náo qua mâu thuẫn. Nhưng theo nàng gia nhập Kiếm Minh, Dương Diệp tín nhiệm nàng, cơ hồ là trên tất cả mọi người. Muốn nghe nói thật hay nói dối? Dương Diệp cười nói. Trước nghe lời nói dối a. Dạ Lưu Vân nói, bởi vì ta cảm thấy ngươi là một người có nguyên tắc, loại chuyện phản bội này, ngươi sẽ không làm. Dương Diệp cười nói. Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp một cái, lại nói thật thì sao? Dương Diệp nói, bởi vì ta mạnh, mạnh đến không sợ ngươi phản bội, xê mạnh đến ngươi không dám phản bội. Dạ Lưu Vân ngẩn người, sau đó cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Dương Diệp lại nói, như lúc trước, hiện tại tín nhiệm ngươi, là vì ta cho rằng ngươi là người một nhà, cho nên ngươi không cần phải coi mình là thuộc hạ của ta, bởi vì ta chưa bao giờ coi ngươi là thuộc hạ. Dạ Lưu Vân ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, sau nửa ngày, nàng hé miệng cười. Đã minh bạch, ngươi hảo hảo bế quan, sự tình Kiếm Minh ta sẽ xử lý tốt. Dương Diệp nhẹ gật đầu, đột nhiên hắn giống như nghĩ tới điều gì, hỏi, đã tìm được tung tích của Diệt Thế Đạo chưa? Dạ Lưu Vân lắc đầu nói, không có ai biết đại bản doanh của bọn hắn ở nơi nào, mà những cường giả đế giả cảnh đi ra kia lại toàn bộ đều vẫn lạc, bất quá ta sẽ tiếp tục phái người truy tra. Dương Diệp nhắm hai mắt lại. Trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, tra được mà nói, lại để cho đám người kiếm hư tiền bối đi thăm dò, các ngươi đi thăm dò, quá nguy hiểm. Tuy thế lực kia chết rất nhiều đế giả, nhưng bây giờ bọn hắn còn có chiến lực hay không, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Tóm lại, vận dụng tất cả tình báo đề phòng, không thể khinh thường. Dạ Lưu Vân nói, ta biết rồi, đúng rồi, ta kiến tạo một hệ thống tình báo của Kiếm Minh, cái hệ thống này hiện tại do Thương Lan trông coi. Dương Diệp cười nói, cái này ngươi làm chủ là tốt rồi. Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp một cái nói, nếu như có một ngày thực lực của ta vượt qua ngươi, hoặc là cùng ngươi không sai biệt lắm, ta tạo phản, ngươi sẽ xong đời đấy. Sự tình Kiếm Minh cơ bản đều là nàng an bài, bổ nhiệm rất nhiều người, cũng đều là chủ ý của nàng, có thể nói, nếu như nàng cùng Dương Diệp thực lực kém không nhiều lắm, nàng tạo phản tỷ lệ thành công cơ hồ là 8-9 thành. Ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ. Cho ngươi vĩnh viễn còn lâu mới có thể tạo phản. Dương Diệp cười nói. Tốt nhất như thế, Dạ Lưu Vân nói xong, cùng Dương Diệp nhìn nhau cười cười. Dạ Lưu Vân đi rồi, Dương Diệp về tới phòng tu luyện của mình. Xếp bằng ở đấy, Dương Diệp vung tay phải lên, mấy trăm viên tử tinh thạch xuất hiện ở bốn phía, sau đó những tử tinh thạch này bắt đầu thiêu đốt, vô số linh khí điên cuồng dũng mãnh lao tới. Ước hẹn 3 năm, cùng đế nữ ước hẹn 3 năm, hắn chưa bao giờ quên. Nhưng hắn biết rõ, hắn nhất định phải biến thành cường giả mới có thể đi phó ước. Thực lực đế nữ khủng bố hạng gì, có thể nói, cho dù là hắn hiện tại, cũng chiến không lại đế nữ. Mà cường giả có thể đánh bại đế nữ lại sẽ kinh khủng cỡ nào, không có thực lực cường đại đi phó ước, cái kia không gọi phó ước, mà là đi chịu chết. Ngoại trừ đế nữ ước hẹn 3 năm, linh giới hắn cũng không quên, tại linh giới, có Vô Song cùng Lục Uyển Nhi, còn có người Bạch Lộc Thư Viện. Những người kia lúc này khẳng định đều đang đợi hắn trở về, mà thủ hộ giả liên minh của linh giới, cũng căn bản không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Thực lực, hắn phải có được thực lực cường đại mới có thể bảo vệ những người kia ở linh giới, mới có thể đi trợ giúp đế nữ. Bằng không thì, những người linh giới kia sẽ chết, đế nữ cũng sẽ chết, còn có, Ngân Hà kiếm đồ còn chưa đến tay. Thời gian rất gấp bách. Mà hiện tại việc cấp bách nhất của hắn là vững chắc căn cơ. Bởi vì chỉ có căn cơ vững chắc, hắn mới có thể tới bán đế, đột phá đế giả, tu luyện không tuế nguyệt, đảo mắt một tháng đi qua. Một tháng này, Minh Mục Đại Lục đã xảy ra rất nhiều đại sự, Phong Tuyết Thành cùng Thương Thủy Tông bị diệt, Kiếm Minh chiếm cứ Phong Tuyết Thành cùng Thương Thủy Tông. Toàn bộ đại lục, ngoại trừ những thế gia cùng thế lực lánh đời, toàn bộ đại lục chỉ còn lại Kiếm Minh cùng Tử Kinh Thành, đặc biệt là Kiếm Minh, tốc độ phát triển quả thực có thể dùng vận tốc âm thanh để hình dung. Sau khi diệt đi Thương Thủy Tông cùng Phong Tuyết Thành, thanh thế của Kiếm Minh đạt đến đỉnh phong, vô số tán tu cùng kiếm tu mộ danh đến, yêu cầu gia nhập Kiếm Minh. Hiện tại Kiếm Minh thu người cũng nghiêm khắc hơn, chỉ lấy cường giả đạt tới bán đế, còn có những người thiên phú cùng tư chất đặc biệt tốt. Có thể nói, lúc này Kiếm Minh, so với Diệt Thế Đạo lúc trước thanh thế còn muốn lớn hơn. Mà Kiếm Minh lão đại Dương Diệp, lại như bốc hơi khỏi nhân gian, hơn một tháng qua không có lộ mặt, đảo mắt lại hơn hai tháng đi qua, Kiếm Minh càng ngày càng lớn mạnh, lúc này Kiếm Minh, hết thảy đều do Dạ Lưu Vân làm chủ, về phần Kiếm Minh lão đại Dương Diệp, một ít người cũng đã sắp quên rồi, đặc biệt là những người vừa gia nhập Kiếm Minh kia, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Dương Diệp, ngoài phòng tu luyện của Dương Diệp, Dạ Lưu Vân thường cách một đoạn thời gian sẽ đến trước cửa tĩnh tọa hồi lâu. Hiện tại nàng có thể nói là người nắm quyền lợi lớn nhất của Kiếm Minh, một lời có thể quyết đoán vô số người sinh tử, nhưng nàng so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng, lão đại chính thức của Kiếm Minh, là người ở trong phòng tu luyện kia, Dương Diệp, là Kiếm Minh kiếm chủ, cũng là kiếm chủ của Dạ Lưu Vân nàng, hoặc là nói, là bằng hữu của nàng. Lại qua một tháng, một ngày nào đó, Dạ Lưu Vân như thường ngày đến trước cửa phòng tu luyện, lúc này cửa đột nhiên từ từ mở ra. Thấy thế, Dạ Lưu Vân nao nao, lập tức vui vẻ, sau đó đi vào trong phòng tu luyện, nhưng khi nàng tiến vào phòng tu luyện lại ngây ngẩn cả người, bởi vì trong phòng tu luyện rỗng tuếch. Dạ Lưu Vân nhìn lướt qua, rất nhanh, nàng phát hiện ở trên sàn nhà có một hàng chữ, đi tìm một vật, chớ lo lắng. Chương 2347, solo mười mấy tên đế giả. Một, bên ngoài Tận Thế Thành, Dương Diệp nhìn Tận Thế Thành hồi lâu, sau đó xoay người rời đi, hiện tại Kiếm Minh đã đi vào quỹ đạo. Hơn nữa không có cường địch, hắn có thể đi làm việc mình cần phải làm rồi. Lúc này đây, mục đích của hắn là di chỉ kiếm thần cung, tuy chỗ kia là cấm địa của kiếm tu, nhưng hắn vẫn phải đi. Đi tới thế giới này đã gần một năm, thời gian của hắn không nhiều lắm. Rồi. Về phần cường giả căm thù thiên hạ kiếm tu kia, hắn lựa chọn không nhìn, đương nhiên, hắn cũng sẽ không trắng trợn đi, chỉ cần kiếm ý của hắn nội liễm, tăng thêm kiếm vực ẩn nấp. Trừ khi đối phương thời khắc chú ý hắn, bằng không thì rất khó phát hiện hắn là một kiếm tu, chỉ là không thể sử dụng kiếm. Bất quá cái này đối với hắn ảnh hưởng không lớn, hắn hiện tại, cho dù không cần kiếm, cũng có thể ổn áp đế giả. Bởi vì lúc này hắn đã là thánh giả trung cấp, trải qua mấy tháng căn cơ vững chắc, trước kia hắn tăng thực lực lên rất nhanh lưu lại tai họa ngầm đã cơ bản tiêu trừ, tai họa ngầm tiêu trừ, hắn không có áp chế cảnh giới của mình. Bởi vậy lúc này hắn đã là thánh giả trung cấp, bất quá hắn cũng không có chạy nước rút lên thánh giả cao cấp, với hắn mà nói, nước đầy tự tràn là tốt nhất. Mấy tháng thời gian, hắn cũng không phải chuyên môn vững chắc căn cơ, ngoại trừ vững chắc căn cơ, mỗi ngày hắn còn có thể phân ra một ít thời gian tu luyện chỉ thiên nhất kiếm cùng đoạt thủ thuật, còn có trảm thiên bạc kiếm thuật và nhất niệm thuấn sát bản chung cực, đặc biệt là chỉ thiên nhất kiếm cùng đoạt thủ thuật, hai môn huyền kỹ này hắn vừa học được, cũng không thuần thục. Cần không ngừng luyện tập mới được. Trải qua mấy tháng luyện tập, mấy môn kiếm kỹ đều có tăng lên rõ rệt, đặc biệt là đoạt thủ thuật, hiện tại hắn rất muốn xách đầu lúc này đây. Dương Diệp thay đổi một bộ trang phục, nguyên bản thích mặc thanh sam đổi một bộ trường bào cẩm y hoa lệ, trong tay cầm cũng không phải cờ liếm, mà là một thanh ngọc phiến, ánh mắt cũng không có sắc bén như thường ngày, trên mặt mang dáng tươi cười nhàn nhạt, thỉnh thoảng xuề quạt ra phất vài cái. Không thể không nói, xác thực có vài phần khí tức văn nhân nhã sĩ, lúc này trang phục của hắn, căn bản không có người sẽ cảm thấy hắn là một kiếm tu, cho dù là Dạ Lưu Vân cùng Nam Sương chứng kiến hắn, chỉ sợ cũng cảm giác mình nhận lầm người. Dương Diệp mua một con ngựa, nằm ở trên lưng ngựa, nhẹ nhàng hát tiểu khúc, mặc kệ Bạch Mã chở hắn đi xa. Ở trên lồng ngực của hắn là Tiểu Bạch bò tới trước ngực của hắn, con mắt như nước trong veo nhìn Dương Diệp nháy nháy, sau đó thỉnh thoảng dùng đầu cọ cọ cái cằm của Dương Diệp. Hoặc thừa dịp Dương Diệp không chú ý, vùng trộm hôn Dương Diệp thoáng một phát, mỗi lần hôn xong, nàng liền nằm im không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, một bộ ta ngủ say rồi. Thích ý. Thích ý nói không nên lời, đây chính là cảm giác của hắn lúc này. Những năm qua, hắn quá táo bạo rồi, sau khi ổn định lại tâm thần, không có giết chóc, không có tranh đấu, không có ngươi lừa ta gạt giống như bây giờ, loại cảm giác này, hắn rất ưa thích, đúng lúc này. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí hôn qua, ngay thời điểm nàng muốn hôn lên mặt, Dương Diệp đột nhiên mở mắt nhìn nàng. Tiểu Bạch sửng sốt, nàng trừng mắt nhìn, sau đó chậm rãi bò xuống dưới, rất nhanh, tiếng hít thở truyền đến. Giả bộ ngủ, Dương Diệp cười ha ha, ông lấy Tiểu Bạch hung hăng hôn một cái, sau đó vỗ Bạch Mã nhẹ nhẹ, Bạch Mã gia tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh chạy gấp đi xa. Trên lưng ngựa, Dương Diệp ông Tiểu Bạch, trong đầu nhớ lại tình huống của Di Chỉ Kiếm Thần Cung mà Kiếm Hư nói. Di Chỉ Kiếm Thần Cung ở cách Tận Thế Thành trăm vạn dặm, trên một hải đảo ở vùng biến Kiếm Thần Hải Vực. Kiếm Thần Hải Vực là Kiếm Thần Cung về sau dùng danh xưng của Kiếm Vô Cực mệnh danh. Hải vực kia là vùng biển lớn nhất Minh Ngục Đại Lục, mà tổng bộ của Kiếm Thần Cung thì nằm trên Kiếm Thần Đảo ở trung tâm hải vực. Tuy xưng là đảo, nhưng diện tích lại lớn dọa người, diện tích khoảng chừng vài trăm vạn dặm, nghiễm nhiên là một tiểu đại lục. Bất quá lúc này, tiểu đại lục kia lại cực kỳ hung hiểm. Đối với kiếm tu thì không cần nói, căn bản không có kiếm tu dám đặt chân tới Kiếm Thần Hải Vực. Ngoại trừ kiếm tu, huyền giả bình thường cũng không dám bước vào, bởi vì lúc trước Kiếm Thần Cung tao ngộ đại địch, từng khởi động vô số kiếm trận, tuy cuối cùng Kiếm Thần Cung bị diệt, nhưng rất nhiều kiếm trận vẫn tồn tại, những kiếm trận này, cho dù là cường giả đế giả cảnh cũng có thể tru sát. Ngoại trừ kiếm trận, còn có oán linh. Oán linh là gì? Là rất nhiều cường giả Kiếm Thần Cung năm đó tàn lưu lại linh hồn. Lúc trước Kiếm Thần Cung tao ngộ đại nạn, đệ tử thực lực yếu kém căn bản là thần hồn câu diệt, nhưng những cường giả kia tuy thân thể bị hủy, nhưng vẫn có rất nhiều người hồn phách còn tồn tại, mà những hồn phách này đã trở thành oán linh. Theo như Kiếm Hư nói, trong đó rất có thể còn có oán linh của cường giả hư giả cảnh. Nếu như chỉ là oán linh còn không đáng sợ, đáng sợ là vì rất nhiều người sau khi tiến vào Kiếm Thần Cung bị oán linh của Kiếm Thần Cung đoạt xá, bởi vậy chút ít cường giả của Kiếm Thần Cung dùng loại phương thức này tồn tại, tuy sau khi đoạt xá, thực lực của bọn hắn tất nhiên sẽ giảm rất nhiều, nhưng đối với rất nhiều đế giả mà nói, đó cũng là tồn tại rất mạnh. Bất quá những người này cũng không dám ra Kiếm Thần Cung, bởi vì bất kỳ một kiếm tu nào chỉ cần ra Kiếm Thần Cung, nhất định thần hồn câu diệt. Tuy Kiếm Thần Cung đáng sợ như thế, nhưng vẫn có rất nhiều cường giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên, bởi vì bên trong bảo vật thật sự nhiều lắm. Năm đó Kiếm Thần Cung, không chỉ là đại lục mạnh nhất thế lực, cái mạnh nhất này, là kể cả chút ít thế lực che giấu, mà không phải như Diệt Thế Đạo trước kia, chỉ là bên ngoài mạnh nhất. Ngoại trừ thực lực mạnh nhất, Kiếm Thần Cung cũng là thế lực giàu có nhất. Như huyền kỹ cùng chí bảo hư cấp, ở Kiếm Thần Cung tuy cũng hy hữu, nhưng nó có xuất hiện ở trên đại lục. Bảo vật hư cấp ở Kiếm Thần Cung cũng coi như hy hữu, nhưng đế cấp lại không tính hiếm có. Tuy không có đến tình trạng đầy đất, nhưng đế cấp ở trong Kiếm Thần Cung thật sự tính toán bình thường, đặc biệt nghe đồn nơi này còn có Ngân Hà Kiếm Đồ. Đối với rất nhiều cường giả mà nói, bảo vật cùng Ngân Hà Kiếm Đồ bên trong là bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Hắn cũng không cách nào cự tuyệt, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hai mắt híp lại, muốn đạt được Ngân Hà Kiếm Đồ kia. Không phải một sự tình đơn giản a. Những cường giả kia của Kiếm Thần Cung còn đỡ, những người kia kiếm ý cao nhất gà hư vô cảnh, mà hắn đã là kiếm ý niết bàn cảnh, cho nên những oán kinh kia hắn căn bản không sợ, hắn chính thức lo lắng là cường giả thần bí kia. Một cường giả có thể diệt Kiếm Thần Cung, thực lực kinh khủng cỡ nào? Nếu như bạo lộ thân phận, bị đối phương nhìn chằm chằm vào. Đúng lúc này, Bạch Mã đột nhiên ngừng lại. Cùng lúc đó, ở phía trước truyền đến một âm thanh thanh thúy, cởi ngựa trắng kia, hỏi ngươi chuyện này. Dương Diệp đứng dậy nhìn lại, ở trước mặt hắn không xa, đứng hai nam tử cùng một nữ tử. Hai nam ước chừng hơn 20 tuổi, đều là bán đế, nàng kia thoạt nhìn 16-17 tuổi, mặc váy tím bó sát người, mắt sáng răng trắng, da thịt thắng tuyết, mặc dù có chút non nớt, nhưng là một mỹ nhân bại hoại. Mới vừa nói đúng là cô gái này. Dương Diệp đánh giá ba người, có chút kinh ngạc. Ba người này thiên phú rất không tồi, đặc biệt là nữ tử váy tím, tuổi còn nhỏ cũng đã đạt tới thánh giả cao cấp, hơn nữa nhìn khí tức kia, cách bán đế cũng chỉ nửa bước. Đương nhiên, nếu chỉ như thế, còn không đáng hắn kinh ngạc, hắn phát hiện, ba người vậy mà đều là kiếm tu, hơn nữa kiếm ý của ba người đều đạt đến hư vô cảnh. Đây là thiên tài nơi nào xuất hiện? Dương Diệp càng hiếu kỳ. Ngươi nhìn cái gì vậy? Lúc này... Nam tử bên trái nàng kia thấy Dương Diệp nhìn chằm chằm vào nữ tử váy tím, lập tức phẫn nộ quát. Nghe vậy, Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, sau đó cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này nàng kia đột nhiên trừng mắt liếc nam tử bên trái nói, nhị ca, ngươi trống cái gì nha, hắn nhìn chằm chằm vào ta, cái kia đại biểu ta đẹp mắt a. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp nói, phải hay không? Chương 2348, solo mười mấy tên đế giả. Hai, Dương Diệp ngẩn người, sau đó đánh giá nữ tử váy tím nói, ngươi xác thực nhìn rất đẹp, khóe miệng nữ tử váy tím hơi nhếch lên, Sau đó nàng chỉ vào Tiểu Bạch trên bờ vai Dương Diệp nói, ta dễ thương như vậy, người đưa nó cho ta được không? Tiểu Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó vội vàng lắc đầu, hơn nữa tiểu trảo gắt gao ôm cổ Dương Diệp. Ngươi cũng thấy đấy. Dương Diệp nói. Hừ, nữ tử váy tím hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không bỏ rời khỏi Tiểu Bạch, rơi vào trên người Dương Diệp nói, hỏi ngươi chuyện này, biết rõ Tận Thế Thành đi như thế nào không? Tận Thế Thành, Dương Diệp nao nao, sau đó nói, các ngươi muốn đi Tận Thế Thành. Nữ tử váy tím nhẹ gật đầu nói, đương nhiên, hiện tại Tận Thế Thành là địa phương thiên hạ kiếm tu hướng tới nhất, chúng ta đương nhiên muốn đi, địa phương thiên hạ kiếm tu hướng tới nhất. Dương Diệp có chút khó hiểu. Tận Thế Thành kiếm minh kiếm chủ Dương Diệp đã đạt tới kiếm ý trên hư vô cảnh, kiếm ý trên hư vô cảnh A, tự kiếm vô cực tiền bối về sau, nhưng hắn là đại lục một người duy nhất đây này. Nữ tử váy tím nói xong, ánh mắt lộ ra rồi vẻ sùng bái. Nghe nói hắn còn rất tuổi trẻ, cũng không biết có đẹp trai hay không, thần sắc của Dương Diệp cực kỳ chân thành nói, đẹp trai, cực kỳ đẹp trai. Tiểu Bạch ở trên bờ vai Dương Diệp nhìn Dương Diệp một cái, sau đó vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý, thật sự, nữ tử váy tím con mắt sáng ngời. Ta dùng nhân phẩm cam đoan. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Nữ tử váy tím đánh giá Dương Diệp một cái, sau đó nói, xem ngươi làm người cũng không tệ lắm, ta nói ngươi hai câu, nhìn bộ dáng của ngươi, ngươi hẳn là một thiếu gia ăn chơi. Ta cho ngươi biết, ngươi như vậy là không được, hiện tại đại lục, thánh giả cảnh đều là con sâu cái kiến, như ngươi đi ra lăn lộn, rất dễ dàng bị người giết chết bạo linh khí đấy. Dương Diệp sờ lên mũi, nói khẽ, Dương Diệp kia chẳng phải thánh giả cảnh sao? Ngươi có thể so sánh với hắn, nữ tử váy tím như mèo hoang bị giẫm cái đuôi, nàng nhìn hầm hầm Dương Diệp. Ngươi có thể so sánh với hắn, mặc dù hắn chỉ là thánh giả cảnh, nhưng hắn là đại lục đệ nhất kiếm tu, hơn nữa hắn đã từng lấy lực lượng một người solo mười mấy tên đế giả, ngươi có thể làm được sao? Solo mười mấy tên đế giả, Dương Diệp trừng mắt nói, giống như, không có chuyện này à. Hắn đã từng lấy lực lượng một người đối kháng mười tên đế giả ngược lại là có, nhưng mười mấy tên. Ai nói không có? Nữ tử váy tím cả giận nói, tất cả mọi người nói như vậy. Còn có, tuy hắn giống như người mới hai mươi mấy tuổi, giống như người mới thánh giả cảnh, nhưng hắn đã có thể giết đế như giết chó, hơn nữa còn là lão đại của thế lực mạnh nhất đại lục, ngươi có thể làm được ư? Bị người sùng bái như vậy, Dương Diệp có chút ngượng ngùng, hắn do dự một chút, khiêm tốn nói, kỳ thật hắn cũng không có ưu tú như ngươi nghĩ, hắn cũng là một người bình thường, hắn cũng có rất nhiều khuyết điểm, thật sự, ngươi. À, nữ tử váy tím đột nhiên rút ra trường kiếm bên hông, trực chỉ Dương Diệp, giận dữ hét, ngươi cũng dám vũ nhục thần tượng của ta, hôm nay, không phải ngươi chết, là ta mất mạng. Nói xong, nữ tử váy tím cầm kiếm mạnh mẽ bổ một phát, một đạo kiếm khí hiện lên hình cung chém thẳng vào Dương Diệp. Nhìn thấy nữ tử váy tím động thủ, Dương Diệp trợn mắt há hốc mồm. Chương 2349, Manh Nữ. Một, Dương Diệp trợn mắt há hốc mồm, trời có mắt rồi, hắn làm sao có thể vũ nhục chính mình. Bất quá thời điểm đạo kiếm khí kia muốn tới trước mặt Dương Diệp, một đạo kiếm khí khác đột nhiên phá không bay đến, đánh nát kiếm khí của nữ tử váy tím kia. Dương Diệp nhìn về phía nam tử được nữ tử váy tím xưng hô nhị ca, xuất thủ đúng là hắn. Tên nam tử kia nhìn thoáng qua nữ tử váy tím nói, Ấu Huyên, chớ hồ nháo. Nữ tử váy tím bất mãn nhìn thoáng qua nam tử nói, nhị ca, sao người giúp đỡ ngoại nhân? Còn nữa, hắn vũ nhục đối tượng người sùng bái, ngươi không giáo huấn hắn một chút, ta sùng bái Dương Diệp, nhưng sùng bái cũng phải lý tính a. Nam tử nói, ngươi nhìn xem ngươi, không cho phép người khác nói hắn một câu không phải, như vậy sao được? Như thế nào không được? Nữ tử váy tím trừng lịnh ca nàng. Ta cho ngươi biết, ai dám nói bậy Dương Diệp, ta liền đánh chết hắn. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói, ngươi nhanh xin lỗi, bằng không thì ta đánh chết ngươi. Dương Diệp, nhị ca của nữ tử váy tím chuẩn bị nói cái gì? Nữ tử váy tím đột nhiên quay đầu trừng hắn nói, ca Lâm nhị lang, ngươi đang giúp hắn. Đợi trở về ta nói với nhị tẩu ngươi ở bên ngoài cùng những nữ nhân khác mắt đi mày lại. Ngươi! Lâm Nhị Lan trừng mắt. Ngươi nha đầu kia, ngươi là muốn hại chết nhị ca ngươi có phải hay không? Lâm Ấu Huyên hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, rút trường kiếm ra nói, ngươi xin lỗi hay không? Dương Diệp sờ lên mũi, có chút dở khóc dở cười, cái này là sự tình gì à? Mình xin lỗi mình. ngươi nói lời xin lỗi đi. Lúc này Lâm Nhị Lang nhìn về phía Dương Diệp nói, ngươi không phải kiếm tu, không biết địa vị của Dương Diệp ở trong lòng chúng ta. Ngươi nói hắn như vậy, đừng nói Ấu Huyên, ngay cả ta nhìn ngươi cũng có chút không vừa mắt. Địa vị của hắn ở trong nội tâm các ngươi. Dương Diệp có chút tò mò hỏi, Lâm Nhị Lang nói, Minh Ngục Đại Lục từ trước tới nay, sinh ra hai cường giả kiếm ý trên hư vô cảnh, một vị là kiếm vô cực tiền bối, còn có một vị là Dương Diệp. Nếu như chỉ là thực lực mạnh, chúng ta nhiều nhất chỉ hâm mộ thoáng một phát, tôn kính thoáng một phát, nhưng hắn không chỉ thực lực mạnh, còn vì kiếm tu chúng ta làm một chuyện. Ngươi nghe nói qua mục tiêu của hắn chưa? Mục tiêu? Dương Diệp khó hiểu, Lâm Nhị Lang nhẹ gật đầu nói, nghe nói. Mục tiêu của hắn là để cho kiếm tu nhất phái chúng ta cuộc khởi, hơn nữa để cho chư thiên vạn giới, kính kiếm tu nhất phái chúng ta. Lâm Nhị Lang nói đến đây, thần sắc biến thành kính nể, trong mắt có một tia cuồng nhiệt cùng sùng bái. Không chỉ Lâm Nhị Lang, Lâm Ấu Huyên cùng một nam tử khác cũng như thế. Dương Diệp trầm mặt, hắn không nghĩ tới, lúc trước mình tùy tiện nói một câu, vậy mà sẽ khiến kiếm tu sùng bái như thế. Đặc biệt là tiểu nha đầu này, quả thực quá điên cuồng. Trầm mặt một hồi, Dương Diệp liếc nhìn ba người nói, các ngươi là muốn đi tận thế thành, gia nhập kiếm minh. Lâm Nhị Lang nhẹ gật đầu nói, nghe nói hắn thường xuyên ở trong kiếm minh cùng những kiếm tu kia chia sẻ kinh nghiệm kiếm đạo, hắn có thể đạt tới kiếm ý trên hư vô cảnh, nhất định có chỗ độc đáo, chúng ta chuẩn bị đi học tập. Hơn nữa, hiện tại trong kiếm minh tụ tập hầu như toàn bộ kiếm tu ưu tú nhất của đại lục, đi vào trong đó, ta tin tưởng, huynh muội chúng ta nhất định có thể được rất nhiều thu hoạch. Đi vào trong đó, xác thực đối với các ngươi có trợ giúp rất lớn. Dương Diệp cười nói, Lâm Nhị Lang đánh giá Dương Diệp nói, huynh đài xưng hô như thế nào? Diệp Dương. Dương Diệp cười cười, sau đó chỉ sau lưng nói, dọc theo phương hướng này đi thẳng, các ngươi có thể đến tận thế thành rồi, đa tạ. Lâm Nhị Lang ôm quyền, sau đó nhìn về phía Lâm Ấu Huyên nói, chúng ta đi. Hắn còn chưa xin lỗi. Lâm Ấu Huyên bất mãn nói. Đừng làm rộn. Lâm Nhị Lang nghiêm mặt, hắn không phải một kẻ ngu dốt, Diệp Dương trước mắt này đối mặt ba bán đế còn có thể trấn định tự nhiên như thế, đây không phải thần kinh không ổn định là đối phương có thực lực tuyệt đối. Tuy hắn cũng không sợ, nhưng thật sự không cần phải vì một chút chuyện nhỏ mà vô duyên vô cớ đắc tội người. Ấu Huyên, chúng ta đi thôi. Lúc này, nam tử bên phải Lâm Ấu Huyên cũng đột nhiên nói, Lâm Đại Lang, Lâm Nhị Lang, ngươi, các ngươi. Lâm Ấu Huyên không nghĩ tới hai ca ca của mình đều không giúp nàng, trong nội tâm cảm thấy ủy khuất, trong mắt tràn ngập sương mù. Nhìn thấy Lâm Ấu Huyên như vậy, Lâm Nhị Lang cùng nam tử khác tâm lập tức mềm nhũn, đặc biệt là Lâm Nhị Lang, trong mắt càng có một tia ấy nấy. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhảy xuống ngựa, đi tới trước mặt Lâm Ấu Huyên nói, ngươi rất sùng bái Dương Diệp. Lâm Ấu Huyên trừng Dương Diệp một cái, không nói gì, Dương Diệp cười cười nói, kỳ thật, ta cũng sùng bái hắn. Thật sự. Lâm Ấu Huyên nói, đương nhiên, Dương Diệp chân thành nói, ngươi ngẫm lại, hắn còn trẻ đã mạnh như vậy, còn đẹp trai như vậy, ta không sùng bái hắn thì sùng bái ai?